Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2528, chương 2529, Hỗn Độn Thiên Nghĩ. Thiên băng địa liệt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sao lại đột nhiên phát sinh như vậy biến cố? Long Vô Thương chau mày, cực lực giãy giụa lấy, muốn lơ lửng tại trong hư không? Thế nhưng mà, hắn giật mình phát giác. Hắn lúc này, rõ ràng không thể ngự không phi hành. Cái này một mảnh trong hư không, một khối lại một khối cực lớn đất thạch đánh tới, oanh rơi vào trên người của hắn, lại để cho hắn rất khó tránh né. Nhận lấy một lần lại một lần va chạm kịch liệt, Thanh Lâm tình huống cũng không tốt đến chạy đi đâu. Cái này một mảnh hư không, vô cùng thần kỳ. Bọn hắn chưa từng cảm giác được cấm chi lực, lại không thể phi hành, hướng phía dưới, nhanh chóng trụy lạc mà đi. Cái này một trụy lạc, tới khi nào mới có thể chấm dứt? Giờ này khắc này, thiên băng địa liệt, càn khôn thác loạn, thiên không còn là thiên, địa cũng không còn là đấy. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, thật không biết bọn hắn muốn trụy lạc đến nơi nào. Ông ù ù chấm ngoặc kép, một hồi trụy lạc về sau, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là cảm giác trong óc một hồi vù vù nổ mạnh. Ngay sau đó, bọn hắn phát giác, cái này toàn bộ một mảnh hư không đều giống như bị đảo. Bọn hắn vốn là tại hạ rơi, tuy nhiên lại im bặt mà dừng, phương hướng nhất chuyển, phản hướng về nơi đến đường phóng đi. Kể từ đó, một phen va chạm lại là không thể tránh được. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, tuy là thiên ảnh chúa tể, tại không thể ngự không phi hành tình huống phía dưới, nhưng cũng là không thể hành động tự chủ, chỉ có thể dựa vào cường hoành thân thể, thừa nhận lấy cái kia lần lượt va chạm. Hai người bọn họ cũng hoàn toàn là không bị tự chủ. Tại đây một mảnh trong không gian, từ trên xuống dưới, thủy chung không cách nào dừng lại. Oanh, oanh, cũng tại lúc này, liên tiếp nổ vang chi âm truyền vào hai người trong tai. Cái này nổ vang chi âm, ngay từ đầu rất nhẹ, không tỉ mỉ tâm đi nghe, rất khó phát giác đến. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, là trở nên càng ngày càng tiếng nổ. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương chỗ cái này một mảnh không gian, chấn động cũng là càng ngày càng lợi hại. Một phen dày vò xuống, hai người đều là đã có một loại thất điên bát đảo cảm giác. Cảm giác trong cơ thể phiên giang đảo hải, có một loại muốn nôn mửa xúc động. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem chung quanh hết thảy. Ta như thế nào cảm giác, một tiếng này âm thanh chấn động, cực kỳ giống là nào đó quái vật khổng lồ cướp bộ thanh âm. Thanh Lâm vẻ mặt vẻ do dự, nói ra ý nghĩ của mình. Trải qua hắn vừa nói như vậy, Long Vô Thương cũng là có đồng dạng nghĩ cách, mà lại càng nghe càng là cảm thấy tương tự. Hẳn là chúng ta bây giờ đang ở nào đó cự thú trong bụng. Mảnh không gian này chính là hắn trong bụng thế giới. Theo hắn không ngừng đi về phía trước, mà càn khôn thác loạn, thiên địa điên đảo, Thanh Lâm lại là một hồi trầm ngâm, trong óc xuất hiện mới đích nghĩ cách. Thế nhưng mà hắn tưởng tượng lại là cảm thấy không có khả năng. Cái này một mảnh không gian, tối thiểu cũng muốn có phương pháp tròn ức vạn dặm. Cái dạng gì cự thú có lớn như thế một mình, có thể dung nạp như thế rộng lớn một mảnh không gian, cũng không phải không có khả năng. Tu di nạp tại giới tử, trong cơ thể của ngươi không giống với tồn tại một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu sao? Long Vô Thương trên mặt thịt mỡ lắc lư, đối với chuyện có cái nhìn của mình. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm thì là sắc mặt khẽ biến. Long Vô Thương nói, hoàn toàn chính xác đúng vậy. Cái kia tốt, chúng ta liền thử xem, có thể không phá vỡ cái này một mảnh không gian. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm quyết đoán lựa chọn ra tay. Một cái lăng lệ ác liệt ngũ hành quyền, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào trong hư không. nhưng mà, mảnh không gian này bên trong, tuy nhiên thiên băng địa liệt, tuy nhiên trời sập đất rụt, tuy nhiên lại tuyệt không phải Thanh Lâm có thể phá vỡ. Tại đây không gian, vô cùng chắc chắn, so với tứ cấp bản đồ thiên không gian, cũng còn muốn cứng rắn nhiều. Thanh Lâm tại thiên ảnh chúa tể cảnh trung vô địch, nhưng lại khó có thể phá vỡ tại đây không gian. Ồ, chứng kiến Thanh Lâm một kích không có kết quả, Long Vô Thương cũng là đã đến hứng thú. Hắn cả đời kinh dị lối ra, sau đó trong tay một thanh trường đao rào rào xuất hiện. Đón lấy dùng lực phách hoa sơn du thế, trùng trùng điệp điệp đánh rớt mà xuống, có thể chiến chín ảnh thiên ảnh chúa tể Long Vô Thương. Một đao chi lực, tuyệt đối không giống người thường, nhưng là bây giờ, hắn một đao, trực tiếp nứt vỡ tại trong hư không, căn bản không thể phá vỡ tại đây không gian. Lần này tử, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lập tức đều là càng thêm cau mày. Sự tình quỷ dị, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, lại để cho bọn hắn đối với cái này hết thảy tràn đầy nghi hoặc, suy suy, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm không do dự, trên tay một dẫn, đã là một thanh trường kiếm xuất hiện. Hắn nếu một lần nếm thử, dùng muôn đời một kiếm nếm thử, xem có thể không phá vỡ cái này một mảnh không gian. Bá, động tác cực kỳ đơn giản, muôn đời một kiếm, thi triển thời điểm, hoàn toàn giống như là không hiểu người tu hành tại huy kiếm. Không có bất kỳ sức tưởng tượng đáng nói. Chỉ là như vậy bình thường một kiếm này, nhưng này là muôn đời một kiếm, là thế gian không, nhất bình thường một kiếm. Một kiếm này, nhìn về phía trên thanh thế không được, trên thực tế nhưng lại uy lực tuyệt luân. Oanh, theo một kiếm này chém rụng, cái này toàn bộ một mảnh hư không, đều tại vì chi kịch liệt rung động lắc lư. Khả dĩ chứng kiến, trong hư không xuất hiện một đạo bạch sắc vết kiếm, cái này một mảnh không gian chung quanh cũng là xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách, giống như là muốn bị phá mở. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương trên mặt đều là lộ ra tiếu ý. Bọn hắn là thiên ảnh chúa tể, cho dù nơi đây không gian so tứ cấp bản đồ thiên còn muốn chắc chắn, cũng nhất định có thể phá vỡ. Ngao, âu âu âu, chấm ngoặc kép. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một tiếng thê lương tiếng gầm vang lên, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đối với cái này đều là không khỏi chịu nhíu mày, bởi vì này một tiếng gào thét hoàn toàn giống như là khi bọn hắn trong óc vang lên, lại để cho bọn họ đều là thần hồn chịu rung động lắc lư, có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Như thế một tiếng gào thét lại càng chứng minh, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương hiện tại đích thật là đang ở một chủng nào đó tồn tại trong bụng. Hoa, chấm ngoặc kép, chính trần chờ thời điểm, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đỉnh đầu, lại là truyền đến một hồi dị tiếng nổ. Ngay sau đó, bọn hắn cũng cảm giác cái này toàn bộ không gian phương hướng nhất truyền. Có một cổ nói không nên lời lực lượng, tác dụng tại trên người của bọn hắn. Đưa bọn chúng tính cả chung quanh vô số hòn đá, cùng một chỗ hướng phía là một loại trước phương hướng, mãnh liệt mà đi, rầm rầm, chấm ngoặc kép, không có quá nhiều thời gian dài, lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, tại một mảng lớn hòn đá hỗn tạp phía dưới, đã rơi vào đại địa phía trên. Trong một sát na, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là một cái giật mình. Lập tức đứng dậy, vừa mới hết thảy, cũng không có làm bị thương bọn hắn. Lúc này trải qua cái này một loạt sự tình, cũng đã chứng minh Thanh Lâm trước khi suy đoán, bọn hắn quả nhiên là tại nào đó mãnh thú trong bụng. Đây là, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là không tự giác hướng sau lưng nhìn lại. Thế nhưng mà xuất hiện khi bọn hắn trước mặt, nhưng lại một cái toàn thân, như là hoàng kim đổ bê tông mà thành, tản ra trận trận hỗn độn chi khí con kiến. Cái này con kiến,